Yêu Long Cổ Đế, chương 4332, mở giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, mấy vị địa tàng thành thiên kiêu, trong óc tất cả đều nổ tung. Mặt khác yêu ma thiên kiêu, nhìn bộ dáng của bọn hắn, trong lòng cũng đều là dâng lên một loại dự cảm xấu. Đúng vậy a, vì sao nhóm người mình đã đến này hơn 14.000 tầng địa phương đều không có lại nhìn thấy Bối Ly Điện Hạ? Đỉnh đầu mây mù có khe hở xuất hiện, 15.000 tầng đều có thể thấy, vì sao nơi đó không có Bối Ly Điện Hạ thân ảnh? Hắn Tô Hàn như thế nào lại đối Bối Ly Điện Hạ thủ đoạn bảo mệnh biết được như thế rõ ràng, như thế thấu triệt? Đây cũng không phải là suy đoán, hắn chắc chắn thấy tận mắt, mà lại là thấy tận mắt cái kia 6 vị nhất huyết cổ yêu đền mạng, mới sẽ biết địa tàng thành lấy ra 6 vị nhất huyết cổ yêu tới chết bảo đảm Bối Ly. Nếu những thủ đoạn này đều đã phát huy ra, lại bị Tô Hàn thấy, cái kia Bối Ly Điện Hạ thật đã chết rồi? Không, ta không tin, ta cũng không tin. Dùng Bối Ly Điện Hạ chiến lực, người căn bản là không giết được hắn. Hết thảy yêu ma thiên kiêu đều là con mắt đỏ bừng nhìn xem Tô Hàn. Mặc dù không phải địa tàng thành, nhưng cũng một mực đối Bối Ly có cực kỳ lửa nóng sùng bái chi tâm. Trung Lân, Hàm Bi, Bối Ly, Phong Tỷ này chút đều là trong lòng bọn họ nhất ngưỡng mộ tồn tại. Bọn hắn không tin Bối Ly sẽ chết, tuyệt đối không tin. Lừa mình dối người, Tô Hàn không tiếp tục đi để ý tới bọn hắn, mà là đem tay phải thu hồi. Cùng lúc đó, trước đó hắn vỗ xuống tên kia hoàng tộc dòng dõi lại là xuất hiện. Nhưng hắn xuất hiện nháy mắt, bốn phía liền có áp lực kinh khủng chen chúc đến, thân thể của hắn lần nữa nổ tung, liền cơ hội nói chuyện đều không có. Lần này nổ tung trước đó, hắn hoảng sợ nhìn xem Tô Hàn, trong lòng rung động như sóng lớn cuồn cuộn. Phải biết, dùng hắn hoàng tộc dòng dõi huyết mạch, lại thêm tứ huyết yêu hoàng cảnh khí huyết tu vi, mặc dù vô pháp đụng chạm đến cổ yêu cánh cửa, nhưng cũng có thể ở vào cổ thần phía dưới vô địch. Có thể loại lực lượng này, tại Tô Hàn đánh ra phía dưới, lại tựa như trong biển rộng, không ngừng phiêu diêu thuyền nhỏ, yếu ớt không thể tả, khó có thể tưởng tượng. Tô Hàn thời khắc này chiến lực đến cùng đạt đến trình độ nào? Hắn chẳng qua là một cái tứ tinh thiên thần cảnh mà thôi, lại căn bản là không có làm sao ra tay a. Răng rắc, có đăng thiên thạch vỡ vụn thanh âm truyền đến. Tên kia hoàng tộc dòng dõi lần thứ 3 xuất hiện, hắn vẫn không thể nào còn kịp nói chuyện. Có thể bốn phía những yêu ma thiên đó kiêu đi có thể nhìn ra hắn trên mặt hoảng sợ, cùng với trong mắt tuyệt vọng, đồ đần đều có thể nhìn ra. Không phải hắn không muốn phản kháng, mà là căn bản liền không phản kháng được. Cuối cùng một tiếng, thần hồn câu diệt, bốn phía chợt im lặng xuống tới. Chỉ có Hàn Lương Đức hít vào khí lạnh thanh âm, không ngừng truyền lọt vào trong tai. Cổ tay của hắn vẫn như cũ bị Tô Hàn bắt lấy, không dám có nhúc nhích chút nào. Toàn thân tê dại một hồi, lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên. Nồng đậm cảm giác nguy hiểm từ trong lòng bùng nổ, liền điều động tu vi lực lượng suy nghĩ. Hàn Lương Đức đều không dám có. Hắn là thật sợ. Ở đây hết thảy thiên kiêu đều đối Tô Hàn tràn đầy kinh hãi, nhất là những cái kia tam tộc dòng dõi. Bọn hắn tự nhận là chính mình tổng hợp chiến lực cùng lúc trước tử vong tên kia hoàng tộc dòng dõi không sai biệt nhiều. Tô Hàn có thể tùy tiện đem hắn thuấn sát, cái kia nhóm người mình cũng tuyệt đối sẽ không phản kháng chút nào lực lượng. Hắn quá mạnh, đáng chết, cái tên này làm sao sẽ mạnh như vậy? Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Trong tay hắn, chúng ta chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi a. Thầm nghĩ lấy này chút, rất nhiều thiên kiêu, bao quát ấu niên thần thú, cùng với nhân tộc thiên kiêu, đều là đồng loạt sau lui ra. Nhưng vô luận bọn hắn khoảng cách Tô Hàn bao xa, đều không có thể làm cho trong lòng cái kia cổ áp lực cảm giác có chút giảm bớt, mà Tô Hàn nơi này tạm thời cũng không để ý bọn hắn. Hắn quay đầu, hướng Hàn Lương Đức nhìn tới. nhân tình nên làm sao cùng ta giải thích sao? Hàn Lương Đức trái tim hung hăng một quất. Tô Hàn, Tô Tôn, Tô Tiền Bối. Hắn dùng một loại run rẩy đến cực hạn ngữ khí. Hướng Tô Hàn nói, là lỗi của ta, ta không nên như vậy tùy tiện, không nên kiêu ngạo như vậy. Ta hẳn là đối với ngài trong lòng còn có kính ý, ta hẳn là xem ngài vi tôn đó a. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Lương Đức cơ hồ đều muốn khóc. Lời giải thích này, ta không hài lòng lắm. Tô Hàn lại là lắc đầu nói, ngươi không nên nhất, không phải này chút, mà là không nên cho rằng ta thật sẽ ngốc đến lại lần nữa đạo ở kiếp trước vết xe đổ. Răng rắc, thanh âm thanh thúy truyền ra. Hàn Lương Đức trên cánh tay truyền đến đau đớn một hồi. Cái kia bắt lấy Hàn Cực Băng Xương kiếm hư ảo tay cầm, trực tiếp băng diệt. Tô Hàn phất tay, đem Hàn Cực Băng Xương kiếm nắm ở trong tay, vuốt vuốt sau một lát, cảm thấy không thú vị, liền thu vào. Hàn Lương Đức trợn mắt nhìn xem một màn này, cũng không dám phát ra chút nào thanh âm. Mặc dù trên cổ tay đau nhức không ngừng truyền đến, hắn cũng chỉ được cắn răng nhẫn nhịn. Ta đã sớm xin khuyên qua ngươi. Quay đầu là bờ a, tiếng thở dài theo Tô Hàn trong miệng truyền ra. Hàn Lương Đức vẻ mặt đại biến. Tô Tôn, ta sai rồi. Ngài tha ta một mạng. Tha ta. Đáng sợ pháp tắc nguồn năng lượng bỗng nhiên dọc theo Hàn Lương Đức cánh tay, quán chú tiến vào hắn trong cơ thể. Hắn tiếng nói hơi ngừng, ngay sau đó to lớn vang trầm âm thanh bắt đầu từ Hàn Lương Đức cái kia nổ tung trên nhục thể truyền ra. Tô Hàn bốn phía có ánh sáng màn tồn tại, ngăn cản cái kia văng khắp nơi huyết dịch. Còn muốn đi, tay cầm nâng lên, hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Soạt, ban đầu đã khôi phục không gian, phảng phất vải bông một dạng, bị Tô Hàn bắt lớn nhất khối trong tay. Mà tại đây khối không gian bên trong, liền là Hàn Lương Đức cái kia sử dụng bí thuật, lại không cách nào chạy đi nguyên thần. Hắn còn có mặt khác bảo mệnh đồ vật, nhưng với hắn mà nói, bất luận cái gì bảo mệnh đồ vật cũng không bằng này loại giấu kín nguyên thần bí thuật. Nhưng hắn không nghĩ tới, vẫn như cũ là bị Tô Hàn tìm cho ra. Ngươi là đỉnh phong cổ thần cảnh. Hàn Lương Đức kinh thanh quát ầm lên. Chỉ có đỉnh phong cổ thần cảnh trở lên mới có thể đem nguyên thần của ta tìm ra. Trừ cái đó ra, ai cũng làm không được. Ta không phải. Tô Hàn giữ tợn cười một tiếng, đột nhiên nắn tay cầm Hàn Lương Đức nguyên thần, lập tức nổ tung, đến mức mặt khác thủ đoạn bảo mệnh căn bản cũng không có sử dụng tất yếu, cũng không có sử dụng cơ hội. Hàn Lương Đức vĩnh viễn sẽ không biết, từ đầu tới đuôi, hắn đều ở vào Tô Hàn pháp tắc lĩnh vực bên trong. Hắn hết thảy hành động, Tô Hàn cũng có thể tùy tiện phát giác. Ta không muốn giết người. Các ngươi không nên ép ta à? Tô Hàn ngước mắt, nhìn về phía mặt khác những cái kia thiên kiêu. Người sau tất cả đều sợ vỡ mật, sợ hãi đan sen, cười gằn âm thanh. Tô Hàn cất bước, bước ra 5 tầng, hướng phía trên đi đến. Làm lướt qua những cái kia thiên kiêu bên người thời điểm, bọn họ đều là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, Tô Hàn là không có ý định đối nhóm người mình ra tay rồi. Hừ, hắn coi như là mạnh hơn, cũng không có khả năng đối tất cả chúng ta ra tay. Có thiên kiêu thầm nghĩ nói, không biết có phải hay không biết ý nghĩ của hắn. Này thăng đăng thiên bên trên phong cảnh, bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Ầm ầm, tiếng vang truyền ra, thiên địa tựa như hủy diệt, lôi điện tề minh, hỏa diễm bùng cháy, to lớn lôi trùy theo thiên tới, kinh khủng trường thương, xỏ xuyên qua thương khung, cách trương.